cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, Selipa xuất chiến. Dưới, bịch bịch, đoàng đoàng đoàng, tây lên một lượt không? Selipa của Android số 19 vẫn còn đang vô cùng kịch liệt mà giao chiến. Hai người đều áp dụng di động với tốc độ cao không ngừng trên không trung thoáng hiện. Bình thường người căn bản là không cách nào bắt được bọn họ thân ảnh. Chỉ có thể nghe được kia từng đạo bên tai không dứt khí bảo âm thanh. Chết đi, nào đó thời khắc này, Selipa thay ảnh trên không trung lóe ra. Trong tay ngưng tụ ra một viên khí đạn liền hướng số 19 đập tới. Trên mặt hiện lên một tia cười lạnh. Số 19 nâng lên một bàn tay liền đem gào thét tới khí công đạn tiếp nhận thôn phệ. Mặc dù Selipa chỉ là tùy tiện mà ném ra một viên khí đạn, nhưng là so với trước kia tên kia hồng trù chiến cơ mấy chục viên khí đạn năng lượng còn nhiều hơn. Android số 19 làm bộ như vậy mà ở một cái. Ăn ngon, đa tạ khoản đãi, cong cong thân. Android số 19 mặt đầy chân thành về phía Selipa biểu đạt cảm ơn. Ha ha ha ha, Selipa, không phải đã nói với ngươi những Android đó có thể tiếp nhận người khác năng lượng sao? Không dùng lại khí công đạn công kích đối thủ. Một bên Dr. Zero cười ha ha, mà dạ thần chính là bất đắc dĩ che chán. Selipa sắc mặt phi thường khó coi. Nàng cũng chỉ là nghĩ thí nghiệm một chút mà thôi. Không có nghĩ tới những thứ này ra hỏa thật đúng là có thể tiếp nhận người khác năng lượng. Mọi người đều biết, Long Châu chiến đấu chủ yếu chia làm hai chủng loại hình. Một loại là cận chiến, một loại là khí công chiến. Cận chiến liền là đối thủ giữa lẫn nhau sáp lá cà. Ngươi đánh một quyền của ta, ta đánh ngươi một quyền. Thích hợp với đánh cận chiến. Khí công chiến chính là sử dụng khí công phát ra khí công đạn hoặc khí công ba chờ công kích địch. Nhân, uy lực mạnh mẽ mà còn cũng không có khoảng cách hạn chế. Thích hợp với tầm xa công kích. Hai loại phương thức chiến đấu có đặc sắc. Cũng không thể nói người nào so ai mạnh hơn đại. Là một tên chiến sĩ mà nói chỉ có đồng thời nắm giữ tốt cận chiến cùng khí công chiến cũng tùy tâm. Sử dụng phối hợp lẫn nhau mới xem như thật sự cường đại. Nhưng là những này Android trên người đều gắn năng lượng tiếp nhận trang bị. Một khi đối với bọn họ sử dụng khí công cũng sẽ bị bọn họ hút đi năng lượng. Muốn đối phó bọn họ cũng chỉ có thể sử dụng đơn thuần sáp lá cả công kích. Cái này cũng liền to lớn hạn chế Selipa thủ đoạn công kích. Quái vật đáng chết, tuyệt đối muốn làm thịt ngươi. Thầm mắng một tiếng, Selipa khí diễm bùng nổ sau đó lại lần hai hướng số 19 đánh bắn đi. Hát hát hát uống uống. Điên cuồng ra quyền, Selipa áp chế số 19 không ngừng lùi lại. Hai người lần hai bùng nổ đại chiến kịch liệt. Một bên Dr. Zero thầm kinh hãi. Không có ai so với hắn càng rõ ràng hơn số 19 lực lượng. Nhưng là cái kia gọi Selipa nữ nhân lại có thể chế trụ số 19. Những này Saiyan đều là nhiều chút quái vật gì. Bất quá khiếp sợ đồng thời Dr. Zero vừa âm thầm cười lạnh. Số 19 thân thể là hắn dùng kiên cố nhất kim loại chế tạo thành. Coi như nữ nhân kia như thế nào đi nữa công kích cũng không cách nào đối với hắn tạo thành tổn. Thương khiến hắn cảm thấy đau đớn. Đừng tưởng rằng tạm thời áp chế số 19 sẽ có cái đó không nổi. Chờ ngươi lực lượng biến mất chính là ngươi bại vong lúc. Ngươi có thể lượng cũng cuối cùng rồi sẽ bị số 19 thôn phệ. Trợ giúp hắn trở nên mạnh hơn. Mà sự thật cũng như Dr. Zero đoán. Theo thời gian đưa đẩy Selipa tiêu hao không nhẹ. Công kích cũng dần dần chậm chạp đi xuống. Mà số 19 chính là bắt cơ hội lắc người một cái rời đến Selipa sau lưng. Sau đó chặt chẽ chế trụ nàng hai tay, nhếch miệng lên, Dr. Zero trên mặt hiện lên nụ cười tàn nhẫn. Kết thúc, ôi chao, Selipa nguy hiểm, thích, cái kia không có dùng phế vật. chính ở một bên xem cuộc chiến, Goku nói, mà Vegeta cũng mắng một tiếng, đều đã biến thân Super Saiyan lại còn đối phó không đều cái kẻ hèn Android. Celipa tên kia đều đang giở trò quỷ gì? Dạ thần, chúng ta phải ra tay sao? Mặt lộ vẻ buồn rầu, một bên Chi Chi cũng nhìn về phía dạ thần, những Android đó có tiếp nhận người khác lực lượng năng lực. Celipa bây giờ bị khóa lại thân thể không cách nào nhúc nhích, rất nhanh liền sẽ bị hút khô lực lượng không cách nào phản kháng. Cơ hồ có thể nói là bại cục đã định, nhìn một chút nữa đi, dù gì cũng là ta công cụ. Trong truyền thuyết Super Saiyan, Celipa sẽ không như vậy mà đơn giản thua hết. Dạ thần ngược lại không thế nào lo lắng, nhún nhún vai nói, Celipa còn không thế nào quen thuộc Super Saiyan lực lượng, tại lúc chiến đấu lại thoáng có như vậy một chút tự đại khinh cuồng. Lần này coi như là cho nàng một bài học đi, đợi nàng thật gặp nguy hiểm thời điểm bọn họ sẽ xuất thủ cũng không muộn. Đương nhiên, dạ thần trong bụng kỳ thực cũng ôm có một ít nho nhỏ chờ mong. Hy vọng Celipa có thể sáng tạo nhiều chút nho nhỏ kỳ tích chuyển bại thành thắng. Hình ảnh trở lại trong chiến trường, buồn nôn ra hòa. Buông ta ra, buông ta ra, bị số 19 chế trụ hai tay không cách nào nhúc nhích. Celipa cũng có chút gấp, hung hãn dùng đầu đánh vào số 19 nghĩ để cho hắn yên tâm mở chính mình. Nhưng là không có đem số 19 thế nào ngược lại thì đem chính nàng đụng đến cái ngất ngây con gà tây. Hắc hắc hắc, ta chết cũng sẽ không phóng khai. Thật là mỹ vị a, ngươi có thể lượng ta liền không khách khí tiếp nhận. Trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Sau đó số 19 thông qua trên tay năng lượng tiếp nhận trang bị không ngừng cướp lấy hấp thu Celipa. Lực lượng. Cảm nhận được chính mình thể nội lực lượng tại không ngừng trôi qua, Celipa bộc phát lo lắng, liều mạng giãy giụa phản kháng nhưng là đều không hề có tác dụng. Chẳng lẽ nàng liền muốn như vậy thua sao? Đùa gì thế? Nàng chính là Celipa, nàng chính là Super Saiyan, làm sao có thể bại bởi loại này buồn nôn ra hòa? Ngươi không phải muốn ăn ta năng lượng sao? Ta đây liền cho ngươi ăn đủ. Ha, trong bụng xoay ngang, Celipa cũng liều, nhất thời khí diễm bùng nổ liều lĩnh mà thả ra bản thân năng lượng. Cái gì, nước uống nhanh cũng còn sẽ tê răng đây. Huống chi là Super Saiyan năng lượng kinh khủng, chỉ cảm giác trong cơ thể mình rất nhiều đường về cùng trang bị cũng sắp muốn bị đột nhiên tràn vào. Số lớn năng lượng căng nứt. 19 trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, dừng tay, mau dừng tay, vừa kinh vừa sợ số 19 lớn tiếng hô, nhưng là Celipa chính là mặt đầy điên cuồng cười gằn, quả nhiên có ích, quái vật đáng chết, ăn đi, sau đó đi chết đi. Celipa càng điên cuồng bùng nổ bản thân năng lượng, mà cảm giác trong cơ thể mình có thật nhiều đường về cùng trang bị phá hư số 19 cũng không khỏi. Không buông ra Celipa, ngay tại đạt được tự do trong nháy mắt, Celipa đánh một cùi chó tập tại số 19 bụng, mà số 19 chính là kêu thảm một tiếng toàn bộ sau lưng đều nhô ra tới. Vẫn chưa kết thúc, đi chết đi cho ta, ngươi cái này quái vật. Một cái xoay mình đạp phải số 19 trên vai, sau đó Celipa ôm lấy đối phương đầu. Trên người lần hai bộc phát ra kim sắc khí diễm. Hay a, Celipa tiếng quát to, mà số 19 trên người cũng truyền tới một trận ken két két thanh âm. Sau đó đầu hắn miễn cưỡng mà bị Celipa từ trên thân thể kéo xuống tới. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.